Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, luật sư hỏi, ngươi khẳng định hài tử sẽ thường xuyên đi hàng xóm ra sao? Mã Nhất Hào gật đầu, đã sớm thỉnh trong thôn người lại đây làm chứng, chờ đem người kêu lên tới, Mã Nhất Hào liền sửng sốt. Luật sư hỏi mấy vấn đề, hàng xóm đúng sự thật trả lời, nói cho đại gia, cô gái nhỏ căn bản là không đi qua hàng xóm ra. Trường đến 3 tuổi, tính cách nội hướng, cơ bản không ra khỏi cửa, cùng trong thôn khác các bạn nhỏ cũng không đồng nhất khối chơi. Bọn họ rất ít nhìn thấy cô gái nhỏ, luật sư đang hỏi Mã Nhất Hào. Mã Nhất Hào lại sửa lại khẩu cung, nói thời gian quá dài lâu, hắn nhớ lầm, luật sư ở giúp hắn một biện giải, hắn liền chấn định nhiều, chờ luật sư lại hỏi thêm mấy vấn đề, người khác rồi lại có vẻ nóng nảy lên, chờ luật sư lại hỏi thêm mấy vấn đề, Mã Nhất Hào đột nhiên liền bạo phát, ta không phải trả lời rất nhiều lần sao? Còn hỏi cái gì hỏi, nàng mẹ lúc trước đem hài tử quăng cho ta liền đi rồi. Ta lúc ấy mới 21, như thế nào sẽ giáo hài tử, luật sư hỏi. Ngươi đánh quá hài tử không, Mã Nhất Hào càng thêm kích động. Ta là không cẩn thận, ta không phải cố ý, nàng không hiểu chuyện, ta liền đánh nàng, luật sư lại hỏi. Kia hai tử có phải hay không ngươi đánh chết? Ta không nghĩ, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ta không tưởng đem nàng đánh chết. Mã Nhất Hào đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, vì cái gì hắn cảm xúc đột nhiên không chịu khống chế lên. Trong lòng cảm thấy bực bội, cái gì đều không màng nói ra tới, lần này lại như thế nào biện giải đều là vô dụng. Lúc sau liền đơn giản nhiều, mấy cái bồi thẩm đoàn thương thảo, cuối cùng kết án, tội giết người danh thành lập, hình phạt 15 năm, này thê cũng bị phán 13 năm ni, đây là đại khoái nhân tâm kết cục. Đi ra tòa án, Cố Khâm ngẩng đầu nhìn thiên, nhịn không được cười khẽ lên, 15 năm, không tính nhiều, cũng không tính thiếu. Bất quá nàng khẳng định sẽ không làm người này sống đến khi đó. Trong thân thể hắn âm sát khí, cũng đủ tra tấn hắn đau đớn muốn chết. Mã Nhất Hào ở trên mạng bị hình phạt sự tình thực mau truyền khai. Đại đa số đều là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngẫu nhiên như vậy mấy viên cướp chuột sẽ cùng đại gia làm trái lại. Nói cái gì chính mình hài tử tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Vọng Hữu liền hỏi, ngươi ba mẹ như thế nào không đem các ngươi đánh chết đâu. Này thiệp đến cuối cùng hoàn toàn oai. Tất cả đều là tóm được kia mấy người mắng. Cố Khâm xem qua cũng liền cười chi. Chuyện này Cố Khâm từ đầu tới đuôi cũng chưa cùng người trong nhà đề qua. Trình Ân Hương mang thai, khẳng định là nghe không được loại chuyện này. Tần Tiện Sinh biết, mở phiên tòa ngày đó còn bồi nàng một khối tới. Trong lúc sự tình, hắn cũng chưa như thế nào nhúng tay quá. Tất cả đều là Cố Khâm một người xử lý. Tới rồi tháng 11, thời tiết dần dần chuyển lạnh, mặc vào mỏng áo khoác. Cố Khâm sinh hoạt không có gì thay đổi. Phía trước Kiều Ân Na án tử cũng đã thẩm, Phí Kiên Quốc gặp những cái đó thiệp án nhân viên tất cả đều đã đền tội. Tần đại ca vị kia sư huynh cũng không biết vẫn là sư đệ tu vi toàn vô. Người thường mà thôi, còn muốn ở lao ngục vượt qua nửa đời sau. Còn có cục cảnh sát Tiểu Diêu thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Làm bệnh viện đám kia giáo thụ cùng trung y kinh ngạc không thôi. Có mấy lần đều thỉnh Cố Khâm đi cấp bệnh viện trọng hoạn chữa bệnh. Cố Khâm đều không có cự tuyệt. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Nếu không phải ác nhân, nàng tự nguyện ý ra tay một cựu. Nhưng nàng thời gian tinh lực hữu hạn, có thể cứu không tính nhiều. Cố không có thể sử dụng khí cứu người, sự tình biết đến người không nhiều lắm. Chính là bệnh viện kia mấy cái lão giáo thụ cùng trung y, còn có mấy cái bác sĩ lúc trước cũng thấy quá, đều bị giáo thụ dặn dò quá. Chuyện này nhất định không thể lộ ra ngoài, bằng không về sau tìm cố không người khẳng định nhiều. Không phải bọn họ không cho người ngoài tìm cô nương này hỗ trợ cứu trị, nhưng nàng liền một người. Trên thế giới này bệnh nan y bệnh hoạn có bao nhiêu? Trăm vạn khẳng định là có. Nếu là đều đã biết cố không thanh danh cầu lại đây, làm nhân gia tiểu cô nương làm sao bây giờ? Bọn họ đích xác không đem cố không việc này nói ra đi. Có rất nhiều thật lo lắng, có rất nhiều có tiểu tâm tư, cảm thấy ai còn có thể bảo đảm trong nhà không ai sinh bệnh. Nếu là về sau có người được bệnh nặng, cầu xin cô nương này. Nhưng nếu là biết đến người nhiều, tiểu cô nương khắp nơi vội, nơi nào còn lo lắng bọn họ. Chẳng qua rốt cuộc nhận tâm, rốt cuộc khó dò. Không mấy ngày, bệnh viện có cái bác sĩ đã tìm tới cửa. Này bác sĩ lúc trước cũng đi theo giáo thụ nhóm tới quan sát bệnh hoạn tình huống, cũng liền nhìn đến cố khâm cấp tiểu diêu chữa bệnh trải qua. Nguyên bản khẳng định là không tin, cảm thấy bệnh hoạn không hai ngày nên treo. Nào biết, hai ngày qua đi, 10 ngày qua đi, nửa tháng qua đi, bệnh hoạn thế nhưng tỉnh lại. Lại qua nửa tháng, bị bệnh đều có thể xuống đất đi đường, hoàn toàn khỏi hẳn. Này bác sĩ kêu Giang Thường Lâm, 40 tả hữu, thê tử cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, sinh đứa con trai, kết hôn muộn sinh con muộn, nhi tử cũng mới 10 tuổi tả hữu. Chuyện này cùng Giang gia không có gì quan hệ, là Giang Thường Lâm thê tử đệ đệ sinh bệnh. Giang Thường Lâm thê tử kêu Vương Án, nàng đệ kêu Vương Mính. Vương gia trước kia điều kiện không tồi, Vương Mính cho vay nặng lãi, sau lại nghiêm đánh, làm không đi xuống, phía trước kiếm cũng không ít, lại đều bị Vương Mính đánh cuộc không sai biệt lắm. Trong nhà nháo gà bay chó sủa, sinh bệnh chính là Vương Mính, ung thư phổi, thời kỳ cuối, đã khống chế không được, hướng tới nơi khác bắt đầu khuếch tán. Bác sĩ kiến nghị là không trị, nên ăn gì ăn gì, nên đi ra ngoài chơi phải hảo hảo chơi chơi. Vương Mính chữa bệnh chính là Giang Thường Lâm cái kia bệnh viện. Giang Thường Lâm cũng không kiến nghị tiếp tục trị liệu đi xuống. Vương Án biết sau bắt đầu khóc, hướng Giang Thường Lâm phát giận, nói cái gì một cái lớn như vậy bệnh viện, hai cái bệnh hoạn đều trị không hết. Vương Án đối cái này đệ đệ thực hảo. Vương Mính sinh ý suy sụp sau, nàng không thiếu chi trợ hắn. Chuyện này Giang Thường Lâm đều biết, chính là không nói như thế nào. Mấy ngày nay biết được đệ đệ thật sự chỉ có thể chờ chết. Vương Án nháo lợi hại hơn, cả ngày ở nhà đối Giang Thường Lâm liền không cái sắc mặt tốt, động bất động liền chửi ầm lên. Cuối cùng còn trực tiếp đem nhi tử tiếp theo về nhà mẹ đẻ ở. Vương Án người này tính cách tuy rằng không tốt, nhưng việc nhà vẫn là làm thực hảo. Giang Thường Lâm mỗi lần trở về trong nhà đều là sạch sẽ, đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Thê tử về nhà mẹ đẻ không mấy ngày hắn liền có điểm chịu không nổi. Mỗi ngày trong nhà mỗi cái nhiệt khí nhi, chính yếu chính là hắn tưởng nhi tử. Cuối cùng Giang Thường Lâm thật sự không nhịn xuống, cấp thê tử gọi điện thoại. Uy, lão bà, ngươi trở về đi, ta biết có người có thể trị liệu ngươi đệ đệ. Vương Án không tin. Giang Thường Lâm, ngươi lừa gạt ai a? Còn không phải là muốn cho ta trở về nấu cơm cho ngươi thu thập việc nhà. ta cùng ngươi nói, ta không quay về, ta đệ đệ hảo không được ta liền không quay về, ta muốn ở nhà mẹ đẻ chiếu cố ta đệ. Nói lại khóc lên, lão bà, là thật sự, Giang Thường Lâm nói, ta không lừa ngươi, thực sự có người có thể trị hảo ngươi đệ. Ngươi trở về, ta đang nói với ngươi, treo điện thoại. Vương Án liền đem sự tình cùng nhà mẹ đẻ nói thanh. Lại mắng, hắn chính là tưởng gạt ta trở về. Bệnh viện viện trưởng đều nói, ung thư khuếch tán căn bản trị không hết. Hai người mụ mụ lại giống như bắt được cứu mạng rơm dạ. Án án, nếu không ngươi vẫn là trở về một chuyến đi. Nói không chừng Thường Lâm nhận thức cái gì trung y. Không phải nói có chút trung y thực thần kỳ đi. Dùng quan trọng đều có thể chữa khỏi ung thư. Vương Án nghĩ nghĩ. Hành, mẹ, ta đây đi về trước hỏi một chút sao lại thế này. Về đến nhà, Vương Án vừa hỏi, Giang Thường Lâm liền nói, chuyện này ta cùng ngươi nói, ngươi không thể ra bên ngoài truyền. Hai tháng trước chúng ta bệnh viện không phải tới một cái bệnh nặng người bệnh sao? Tới thời điểm nội tạng đều toái, còn cho người ta cứu trở về. Vương Án kinh ngạc. Ngươi lại gạt ta đi. Nội tạng đều nát, còn như thế nào cứu? Không phải phải làm chàng liền đã chết. Giang Thường Lâm nói. Không phải toái, chỉ đã chịu trọng lực nội tạng bị chấn. Lúc trước hẳn là còn thừa một hơi, lập tức bị người điếu ở mệnh, bằng không vãn như vậy vài giây đều là chết, này không đúng đi. Nào có như vậy lợi hại người, các ngươi bệnh viện còn có thể đem người cấp cứu sống. Giang Thường Lâm nói, không phải chúng ta bệnh viện, là đi theo một khối tới một cái nữ hài, nhìn thực tuổi trẻ. Dùng khí đem người cấp trị hết, trị không sai biệt lắm hai tháng, kia bệnh hoạn hoàn toàn khỏi hẳn, tung tăng nhảy nhót. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Vương Án quả nhiên không tin, còn đem Giang Thường Lâm tóm được cấp mắng một đốn. Giang Thường Lâm khổ không nói nổi, ta không lừa ngươi, là thật sự. Chúng ta bệnh viện giáo thụ ngẫu nhiên còn sẽ thỉnh kia nữ hài tới bệnh viện cấp bệnh nặng người. Bệnh xem bệnh, bất quá nói đến cũng kỳ quái. Này nữ hài có đôi khi cho người ta xem bệnh một bao tiền đều không cần. Có đôi khi có thể mở miệng hỏi người bệnh muốn mấy trăm vạn. Bất quá chỉ cần nàng ra tay, bệnh hoạn cuối cùng đều khỏi hẳn, thật sự. Vương Án vẫn là bán tín bán nghi. Khí kia chẳng phải là khí công sao? Còn bị tivi thượng vạch trần thật nhiều thứ, đều nói là kẻ lừa đảo. Thật sự, ta không lừa ngươi, ta biết kia nữ hài liên hệ phương thức. Nếu không chúng ta liền hỏi một chút. Hành đi. Vương Án vẫn là có chút không tin. Thật sự là sự tình quá ly kỳ. Ngày hôm sau, Giang Thường Lâm liền cấp cố không gọi điện thoại. Này số điện thoại vẫn là hắn trộm từ một cái giáo thụ chỗ nào làm ra. Phải nói là trộm làm ra. Phiên nhân ra giáo thụ di động, cố không chuyển được điện thoại. Bên trong truyền đến xa lạ nam tử thanh âm. Uy, là cố tiểu thư sao? Ta là Giang Thường Lâm. Chờ người này đem sự tình nói một lần. Cố không liền nói. Hành đi. Ta hãy đi trước nhìn xem tình huống. Cơ bản có người cầu nàng hỗ trợ, nàng đều sẽ đi xem một cái. Giang Thường Lâm cao hứng hỏng rồi. Đêm này tin tức nói cho cấp Vương Án. Vương Án hỏi vài câu. Biết cố không ngày mai lại đây. Trực tiếp đi nàng nhà mẹ đẻ. Vương Minh lúc này cũng nghiêm trọng, trên người đau, căn bản không thể xuống giường. Cố Khâm sáng sớm hôm sau liền đến ước định địa phương. Nàng biết cầu nàng người là bệnh viện bác sĩ, hình như là kêu Giang Thường Lâm. Đến nỗi sinh bệnh, còn lại là Giang bác sĩ cậu em vợ. Tới rồi Vương ra sau, Cố Khâm mới vừa ấn chuông cửa, môn bị mở ra, một cái mang theo mắt kính mảnh khảnh trung niên nam tử khai môn. Chính là Giang Thường Lâm Mani, Cố tiểu thư, ngài đã tới a. Giang Thường Lâm đối tượng Cố Khâm, tổng không tự giác dùng tới một ít kính ngữ. Ngài bên trong thỉnh, đám người đi vào. Giang Thường Lâm lại hỏi nàng muốn hay không uống nước. Cố Khâm tỏ vẻ không cần, hỏi, bệnh hoạn đâu, ta đi trước nhìn xem đi, nói chỉ tay trái phòng. Bệnh hoạn là ở bên trong này đi, bên trong lộ ra nặng nề tử khí. Hết chương.